Xin chào mọi người. Truyện này cũng có tình tiết giống như anh Hào nha. Cũng có thấy nữ tử tắm. Sau này cái cô nương này chắc cũng dính theo mà trắc phàm quá. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 90. Tiểu tử phách lối cuồng vọng, đừng có phô trương thanh thế. Còn như người có thể hàng phục linh thú cấp 6, đó cũng chỉ là linh thú ta tu ngự thú chi thuật, biết môn đạo trong này. Người chỉ có thể hàng phục linh thú lại vô dụng đối với con người. Người muốn làm ta sợ sao? Nằm mơ, tiếp chiêu đi. Nàng bỗng nhiên vọt tới trước mặt Trác Phàm, nhất quyền đánh tới mặt anh. Quyền phong lạnh lẽo đè ép khiến da mặt Trác Phàm run run, nhưng Trác Phàm vẫn sắc mặt lạnh nhạt, chờ quyền đầu kia tới gần mới được dịp biến mất. Nữ tử không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, nhưng còn không đợi nàng kịp phản ứng, chẳng biết từ lúc nào thiết trảo đã trong nháy mắt chế trụ cổ tay xuất quyền của nàng, rồi rất nhanh lật đến sau lưng nàng. Ai da! Nữ tử duyên dáng hô to, cổ tay bị bẻ ngược vô cùng đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng, hét to: tay gãy bây giờ, buông ra, mau buông ra. Trác Phàm lắc đầu bật cười, nhẹ nhàng thả nàng ra. Nữ tử kia thoát ra liền vội vàng bay tới đằng trước, cách xa Trác Phàm mới dám quay người, vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn anh, trong mắt đều là vẻ khó hiểu. Tiểu tử này làm sao vậy chứ? Rõ ràng chỉ có tu vi đoán cảnh cửu tầng, nhưng tốc độ lại nhanh đến như vậy, lực lượng cũng lớn như vậy, lại có thể nhẹ nhõm khóa nàng lại như là diều hâu vồ gà con, thật sự quá không hợp lẽ thường. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Rồi đột nhiên nhớ lại lời Trác Phàm vừa nói, nàng mới ý thức được tiểu tử này, mẹ hắn, chính là quái vật giấu giếm thực lực. Người ta đây, nàng cắn môi vung tay lên, ba đạo hào quang lóe lên, theo đó là ba tiếng rống giận trung trời, ba con linh thú cấp 4 thân lên xuất hiện. Trác Phàm kỳ dị gật đầu, cũng có chút thủ đoạn, tuổi còn trẻ là có thể có ba con linh thú cấp 4. Hà, sợ chưa? Nữ tử đắc ý kiêu ngạo, nói cho người biết, linh sủng tốt của bản cô nương có mười mấy con lần đó, ba con này là trung thành nhất, hơn nữa còn biết bay. Nếu là chỗ của ta, ta đảm bảo để ngươi ngập trong đại quan linh sủng của ta, đại quân linh sủng của ta. Tà Thiên Vũ, mọi người đều là chuyên chú vào thực lực bản thân, không có quan tâm ngự thú chi pháp, cho nên rất nhiều người đều không có linh thú, cho dù là cao thủ cũng chỉ có một hai con mà thôi. Nhưng tiểu nha đầu này thực lực không mạnh bao nhiêu, nhưng linh sủng lại có hơn 10 con, hiển nhiên là chuyên công thuật pháp thu phục linh sủng. Trác Phàm liền hiếu kỳ quan sát thêm cả người cả thú, nhưng nữ tử kia lại coi là Trác Phàm đã sợ, không khỏi cảm thấy đắc ý, cười to lên: ha, bây giờ mới biết sợ rồi sao? Muộn rồi, nếu ngươi chịu nhận lỗi, giao ra những thiên tài địa bảo kia, bản cô nương có thể nể tình ngươi đã từng cứu ta mà có thể bỏ qua cho ngươi, khoan dung tội ngươi bất kính với ta. Làm sao ngươi biết ta sợ chứ? Chẳng lẽ ngươi đã quên, con linh thú cấp 6 kia đứng trước mặt ta còn phải ngoan như mèo nhỏ, chẳng bằng mấy con linh thú cấp 3, cấp 4 của ngươi mà muốn làm gì ta sao? Trác Phàm khinh thường cười lạnh. Nữ tử nghe vậy liền giận dữ quát to: ngươi đừng có mà khoác lác, ai biết ngươi làm cái gì độc lao giao chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng dùng ngự phú chi pháp như ta, dùng nguyên thần tấn công sao? Linh thú của ta là vật có chủ, ta với chúng nó là nguyên thần tương thông, mình là của chủ nhân cao hơn tất cả, ngươi thu phục được bọn chúng sao? Ha, vậy thử xem. Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Cảm nhận được vẻ khinh thường trong mắt Trác Phàm, nàng càng giận dữ, phất tay quát to: các ngươi lên hết cho ta, cho tiểu tử thú này biết sự lợi hại của chúng ta. Wow! Ba con linh thú 10 phần trung thành nghe lời, được mệnh lệnh của chủ nhân, liền không nói hai lời vồ đến Trác Phàm. Trác Phàm vẫn sắc mặt lạnh nhạt, đứng im lặng hồi lâu, chờ ba con linh thú tới gần, như lập tức muốn bổ nhào vào anh, xé anh thành từng mảnh nhỏ, thì một tiếng, trong ánh mắt lóe lên thanh sắc quang mang. Ngay lập tức, ba con linh thú giống hệt con linh thú cấp 6 lúc trước, cũng trong nháy mắt cứng đờ bất động, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Má ơi, người này đến cùng là có lai lịch gì? Ta sao lại có thể uy thế có khủng bố như thế chứ? Cẩn ngắt quay đầu liếc nhìn nhau, ba con linh thú không nói hai lời, vội vàng cụp đuôi hoảng sợ chạy tán loạn, trong nháy mắt không còn tung tích. Nữ tử kia thấy vậy cũng không khỏi nghẹn họng ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng được, vội vã quay đầu hét to kêu chúng nó trở về, nhưng bọn chúng nào dám nghe lời nàng đâu. Thì mình lệnh chủ nhân cao hơn tất cả, nhưng đại nạn lâm đầu thì cũng phải biết đường mà chạy chứ. Ai da, người chủ nhân này điên rồi sao? Vì sao để chúng ta đối phó với kẻ đáng sợ như vậy chứ? Rõ ràng là đi chịu chết mà. Nữ tử kia hô hào quát lớn hồi lâu vẫn không thấy ba con linh sủng trở về thì tức giận. Nhưng ngay sau đó nàng lại run lên rồi bất chợt co rúm người ngồi xổm xuống, trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Trác Phàm chậm rãi bước đến, xì cười ra tiếng. Xem ra tâm ý tương thông với linh sủng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, chỉ ít ba con linh thú hoảng sợ. Ngươi làm chủ tử cũng phải chia sẻ một nửa sự khủng hoảng à? Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử kia co rúm lại đầy hoảng sợ đó ra. Đến bây giờ nàng hoàn toàn mới biết được vì sao linh thú cấp 6 tại trước mặt người nam nhân này lại ngoan ngoãn như thế. Bởi vì người đàn ông này căn bản không phải dùng nguyên thần khống chế bọn chúng, mà chính là khiến chúng nó từ đáy lòng sinh ra sự hoảng sợ tối nguyên thủy. Cho nên trước mặt nam nhân này, bọn chúng căn bản không có mảy may sức phản kháng. Nhưng làm sao có thể chứ? Một đám mãnh thú vô cùng hung ác làm sao có thể vừa nhìn thấy một người đã sinh ra sợ hãi như thế chứ? Toàn bộ đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người như vậy à? Nhưng nam nhân này lại nhẹ nhàng làm được, hắn đến cùng là ai chứ? Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt nàng, Trác Phàm nhếch miệng cười, tất nhiên không nói rõ, chỉ đạm mặt nói: tương lai ta sẽ là chủ nhân của thiên hạ này. Vừa dứt lời, Trác Phàm lần nữa cười lớn, dương cánh bay đi. Để lại nửa thứ kia co rúm lại thật lâu, ngơ ngác nhìn anh bay đi, trong mắt chỉ có sự kinh khủng cùng nghi hoặc. Trác Phàm, người nam tử thần bí này, tuy chỉ có duyên gặp mặt với nàng mấy lần, nhưng ấn tượng anh lưu lại cho nàng lại là khắc cốt ghi tâm, nhất là lời nói sau cùng, anh sẽ làm chủ thiên hạ này. Nếu lời này là từ miệng người khác nói ra, nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng chẳng biết tại sao, Trác Phàm nói lời này là để cho nàng cảm thấy rất đương nhiên, như thế anh nói được nhất định sẽ làm được. Thiên Vũ, tại sao có thể có nam nhân đáng sợ như thế? Một tiếng xé gió vang lên, hai người nam tử khoác hắc bào xuất hiện. Liên Nhi, ngươi làm sao vậy? Một người sợ hãi kêu lên, một người khác cũng vội nói: tiểu thư, ngài không sao chứ? Nữ tử ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ sợ hãi trong mắt còn chưa tán đi, chỉ run rẩy thì thào: ca, Thiên Vũ không phải là nơi mà chúng ta có thể đánh hạ, chúng ta mau về thôi. Vừa dứt lời, hai mắt nàng liền tối sầm lại ngất đi. Hai người kia quýnh quán vội ôm lấy nàng. Lời nàng vừa nói đến cùng là có ý gì chứ? Lúc đêm khuya, trăng sáng sao thưa, trong một sơn động tối tăm dưới ánh lửa trại, có hơn 100 thân hình ẩn dưới hắc bào, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu. Thiếu soái, tiểu thư chỉ là kinh hãi quá độ, không có gì đáng kinh ngạc. Đáng ngại, xin ngài đừng lo lắng. Một lão giả râu tóc bạc trắng nhìn nữ tử nằm bên cạnh đống lửa nhắm mắt bất tỉnh, trấn an một thanh niên khác. Thanh niên kia nhướng mày kỳ dị nói: kinh hãi quá độ sao? Sao có thể chứ, tính tình muội tử ta biết như thế nào. Từ nhỏ cùng linh thú làm bạn, cực kỳ có gan lớn, thứ gì có thể làm cho nàng bị kinh hãi như thế chứ? Cái này... Lão giả kia vuốt vuốt chòm râu nhanh mày lại bất đắc dĩ lắc đầu: ai à, tùy từng người mà khác nhau, tha thứ lão hủ không biết. Thanh niên kia thở dài một hơi, gật đầu phất phất tay để lão giả đi xuống. Đứa lúc này nữ tử kia hơi run run, chậm rãi mở mắt, suy yếu thì thào: ca, Liên Nhi, ngươi tỉnh rồi. Thanh niên kia vui vẻ vội vã đến bên nàng, bắt lấy cổ tay nàng. Những người áo đen còn lại cũng vội vã nhìn sang, tất nhiên không dám tiến lên quấy rầy. Liên Nhi, ngươi sao vậy? Lấy bản sự của ngươi đến Thú Vương Sơn chơi đùa mấy tháng, ca ca vốn không lo lắng, nhưng làm sao ngươi lại đột nhiên té xỉu giữa rừng núi vậy? Thật sự quá nguy hiểm đó. Thanh niên lo lắng nói. Liên Nhi gật đầu rồi vội vàng nói: ca, chúng ta đừng ở Thiên Vũ này nữa, nơi này có thiên địch của chúng ta đó, nếu chúng ta tùy tiện xuất binh nhất định sẽ bại thê thảm. Thanh niên nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt quái dị nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Liên Nhi đành phải kể lại mọi chuyện về Trác Phàm cho hắn nghe. Nói xong, thanh niên kia quá mức sợ hãi, khó tin thốt lên: cái gì, Thiên Vũ lại có người nắm giữ thủ đoạn như thế này sao? Những người áo đen sau lưng kia cũng đều sắc mặt đại biến, tin tức này đối với bọn họ quả thực chính là hủy tai nạn diệt tính. Chính là có tính hủy diệt. Tính là tai nạn có tính hủy diệt. Thế mà lại có loại chuyện này, Thiên Vũ quả nhiên là tàn long hỏa hổ, không thể tin thường. Thanh niên kia hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đi lại thì thào: khuyển nhung chúng ta tu ngự thú chi thuật, đại quân linh thú của chúng ta đánh đầu thắng đó, không người nào có thể địch lại. cho dù là chiến thần Độc Cô Chiến Thiên cũng không dám ngạnh kháng cùng chúng ta, chỉ có thể dựa vào trận pháp, trận thuật mới đánh ngang tay với chúng ta. Thế nhưng, nếu Thiên Vũ thực sự có người có thể chấn nhiếp linh thú, thực sự khiến linh thú e ngại, đến lời nói của chủ tử đều không nghe, vậy đại quân linh thú của chúng ta chẳng phải trong khoảnh khắc sụp đổ hay sao? Nghe được lời này, bọn người cũng nặng nề gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, bởi vì đây không thể nghi ngờ là khả năng đoạn tuyệt chiến lực mạnh nhất của Khuyển Nhung, là một tin tức nguy hiểm nhất. Thiếu soái, xin ngài lập tức hạ lệnh cho mặt tướng đi trừ bỏ nhân vật nguy hiểm này. Đột nhiên, một đại hán trung niên tiến lên phía trước một bước, ôm quyền nói. Khí thế cường đại phát ra từ trên thân người kia là một cường giả thần chiếu cảnh. Thanh niên trầm ngâm một hồi, cuối cùng chậm rãi khoát khoát tay. Không thể, hôm nay Thiên Vũ đang cử hành bắt gia tranh minh, chúng ta tuyệt đối không thể lộ diện. Nếu bị bọn họ phát hiện manh mối, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Ca, huynh còn muốn tiếp tục kế hoạch này sao? Nhưng tiểu tử kia Liên Nhi lo lắng nói. Thanh niên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng phải tiếp tục. Nếu không thể nhanh chóng công hãm Thiên Vũ, như vậy ngày sau trên chiến trường chính diện chúng ta sẽ gần như không còn bất kỳ phần thắng nào. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều trầm trọng gật đầu. Liên Nhi bất đắc dĩ thở dài, vẫn lo lắng nói. Nhưng ca, người kia thực sự có không tin, người kia thực sự có thể tin tưởng được không? Liên Nhi cùng tất cả mọi người yên tâm là được. Trong Thiên Vũ không có tên gian điệp nào đủ tin tưởng hơn người kia. Thanh niên tự tin cười ha hả, như thể quốc gia này đã nằm trong tay hắn. Một nơi khác, Trác Phàm vẫn vi hành trên mây, bốn phía tìm kiếm tung tích đám người Lạc Vân Hải. Đột nhiên Trác Phàm nhíu mày rồi bay thẳng xuống dưới, có mùi máu tươi. Phiu! Trác Phàm hạ xuống bên cạnh một dòng sông, thấy dòng máu đỏ đã nhuộm đầy lòng sông, vô số xác chết trôi dọc theo sông dài. Nhìn vết thương trên thi thể đều là do người làm, không phải do linh thú cắn xé, nên là nhất định đã phát sinh chiến đấu. Trác Phàm liền khuếch tán nguyên thần, lấy cường độ nguyên thần hiện tại, lĩnh vực thần thức đã có thể khuếch tán đến 2 dặm. Lúc này Trác Phàm cảm giác xuyên qua 2 ngọn núi đến một miệng cốc chật hẹp đã tập trung đầy người, mà là cảm giác khí tức của những kia lại đều khá quen thuộc, rõ ràng là Lạc Vân Hải, Tiết Ngư Hương cùng một đám nhân mã của gia tộc Nhị Tam Lưu. Mà ngoại nhân tại miệng cốc càng nhiều hơn, hiển nhiên là gia tộc phụ thuộc Đế Vương Môn cùng 3 nhà kia. Mấy người Lạc Vân Hải bị đẩy vào trong cốc, tuy Trác Phàm không quen tất cả những người đó, nhưng khí tức người cầm đầu thì lại không thể quen thuộc hơn được. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, một tên tàn phế thế mà còn tới săn bắt, thật là muốn chết. Không sai, dẫn theo những gia tộc phụ thuộc này vây công đám người Lạc Vân Hải là Lâm Toàn Phong. Tuy hắn bị Trác Phàm xé một chân nhưng thực lực vẫn còn, tất nhiên không thể đối chọi với Ngũ Long Nhất Phượng còn lại, nhưng đối phó với Thiên Huyền Cảnh bình thường thì vẫn còn dư xài. Lâm Toàn Phong sắc mặt âm trầm, hô to: người bên trong ngay đây, hôm nay lão tử chỉ tìm Lạc gia tính sổ, không liên quan gì tới các ngươi, thất thời thì mau cút ngay cho ta, bằng không các ngươi cũng đợi chết hết cùng Lạc gia đi. Tất cả bọn người bên trong nghe vậy thì run lên, sắc mặt ngưng trọng, sau đó vô thức liếc nhìn bọn người Lạc Quân Hải, bắt đầu suy nghĩ. Rất hiển nhiên Lâm Toàn Phong cực kỳ thù hận Trác Phàm. Bây giờ Trác Phàm không tại đây nên quy tội trên thân Lạc gia, tìm Lạc gia báo thù thật sự không có bao nhiêu liên quan tới bọn họ. Bọn họ mặc dù là gia tộc phụ thuộc Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hồng Phủ, Tiềm Long Cát, cũng coi như là đồng minh với Lạc gia, nhưng vì Lạc gia mà tán thân nơi đây, bọn họ vạn vạn phần không nguyện ý. Nhìn ra tâm tư của bọn họ, Lạc Vân Hải đạm mặt nói: các vị cùng Lạc gia ta bèo nước gặp nhau, việc này vốn không nên liên lụy đến mọi người. Nếu như các người tên thành phế, chúng ta cùng Lạc gia đồng sinh cộng tử, sẽ không sợ người đâu. Có gan ngươi cứ chờ Trác đại ca đến xem hắn làm sao xử lý ngươi. Một giọng nữ chột hô to cắt ngang lời Lạc Văn Hải, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ ngây ngốc. Ta nói đại tỷ của ta ơi, ngài muốn bảo vệ Lạc gia đồng sinh cộng tử với bọn họ, chúng ta không ngăn cản, nhưng ngươi cũng có thể kéo chúng ta cùng một chỗ vào chỗ chết như thế chứ, còn hò hét như thế chẳng phải là công nhiên khiêu khích Lâm Toàn Phong hay sao? Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Nha đầu này một câu chém đứt đường lui của mọi người luôn rồi à. Tiết Cương cùng Tiết Lâm cũng bất dĩ lắc đầu. Tuy hai người đều biết nàng có tình ý với Trác Phàm, nhưng cũng không nên chọc giận Lâm Toàn Phong như thế chứ. Trong tình cảnh này thì quá thực là muốn chết đó. Lạc Vân Hải nhìn Tiết Ngân Hương cảm động nói: Ngân Ngân tỷ, tỷ cảm ơn tỷ. Này, nói chuyện gì đó, dù sao Trác đại ca không tại đây để tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Tiết Ngân Hương kiêu ngạo vỗ ngực, vẻ mặt đầy vinh quang. Tiết Cương cùng Tiết Lâm thấy vậy thì dở khóc dở cười. Cái con bé này, chính mình còn cần người khác bảo vệ, lấy đâu ra tư cách bảo vệ người khác chứ? Luận về thực lực, 10 tên thiếu niên hộ vệ của Lạc Vân Hải đều mạnh hơn chúng ta đó. Chúng ta nào có tư cách bảo vệ người ta đâu chứ? Lạc Vân Hải cũng cười khan nói ra, tâm ý của Ngân tỷ ta hiểu, nhưng vẫn nên do ta thay Trác Đại Ca bảo hộ tỷ đi. Vừa nghe vậy, Ngân Nhi vỗ nhẹ đầu Lạc Vân Hải, gật đầu, nhưng rất nhanh lại cười lắc đầu. Bảo hộ ta thì không cần đâu, Trác Đại Ca nhất định sẽ rất nhanh tới cứu ta đó. Lạc Vân Hải sững sờ khó hiểu, Ngân Nhi lại cười dương dương, lôi đinh giới trong tay. Ngươi xem, mỗi lần ta gặp nguy hiểm, lôi đinh giới nhất định sẽ phát sáng, Trác Đại Ca sẽ xuất hiện. Lạc Vân Hải đổ mồ hôi, cảm thán, Ngân Nhi tỷ đến cùng có bao nhiêu ngây thơ. Trác Đại Ca mỗi lần xuất hiện chẳng qua là vừa hay bắt kịp mà thôi. Nếu ngươi vẫn cho là thời điểm then chốt, hắn tới đây giải cứu ngươi, đây chẳng phải là thời thời khắc khắc lấy mạng ra cược hay sao? Điểm này hai vị huynh trưởng của Tiết Ngân Hương cũng rõ ràng, nhưng cũng đành chịu. Mặc kệ bọn họ nói bao nhiêu lần, Tiết Ngân Hương luôn luôn nghe không lọt tai. Mà cùng lúc đó, Lâm Toàn Phong đã bị câu tàn phế của Tiết Ngân Hương làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy, từng trận sát ý bùng phát. Lâm Phật Tử, chúng ta... Một người bên cạnh vụng trộm liếc nhìn Lâm Toàn Phong thì thào. Lâm Toàn Phong nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, hét lớn, thứ không biết tốt xấu, giết, giết sạch bọn chúng cho ta. Tiếng gào thét phẫn nộ truyền đi ra xa, bọn người Lạc Vân Hải nghe được thì kinh hãi, sắc mặt lập tức trầm xuống, chỉ có Tiết Ngân Hương vẫn nhìn chăm chú lôi đinh giới, chờ đợi nó phát sáng. Giết! Đám người giống như thủy triều dâng trào, sát ý trần trụi cuồn cuộn tụ tập, mọi người trong cốc cho dù là cường giả thiên huyền cảnh cũng không khỏi cảm thấy khí tức trì trệ, có cảm giác thở không nổi. Nhân mã nhiều hơn gấp bội, thực lực lại mạnh hơn rất nhiều, bọn họ mà xông vào đây nào còn có mạng chứ. Cho dù là Lạc Vân Hải đã nhìn quen thiên quân vạn mã, lúc này sắc mặt cũng kinh khủng. Tình cảnh lúc này thực sự là tuyệt lộ, chỉ có dũng mãnh mới có thể xông ra một đường sinh cơ, không thể đoàn quân toàn quân bị diệt. Lạc Vân Hải quay nhìn về phía mọi người đã tinh thần sa sút, quá to, các vị, chỗ này có người nào mà dù có phải liều mạng các ngươi cũng phải muốn bảo vệ hay không? Mọi người sững sờ không rõ cho lắm. Lạc Vân Hải bình tĩnh nói, địch nhân tuy mãnh liệt nhưng lại lộn xộn, ta có một cách, chúng ta phải bảo hộ những người quan trọng trong cùng, thành hình dùi phá vây ra ngoài. Cứ như vậy, tuy người ở ngoại vi có nhiều khả năng mất mạng, nhưng người được bảo vệ bên trong lại có cơ hội sống sót rất lớn. Ngay vậy, tất cả mọi người giật mình liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lại ánh lên hy vọng sinh tồn. Ca, huynh vào trong đi, ta bảo hộ huynh. Tiểu tử ngốc, ta là đại ca của ngươi, nào có lý để đệ bảo vệ ca ca chứ. Ngươi vào trong đi, ca. Muội nhất định phải theo thật sát. Lại là một vị đại ca vỗ đầu muội muội của mình, nhu hòa nói, tỷ phu, ngươi trong đội, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiểu tử ngốc, nếu ngươi chết ta còn sống, ta nào còn mặt mũi đi gặp tỷ tỷ ngươi. Chỉ trong một thoáng, mọi người dường như đã quên đám hung thần ác sát ở bên ngoài, sự sợ hãi từ đáy lòng ngược lại biến thành dữ tợn cương quyết, trong mắt chỉ còn ý chí quyết tử. Lạc Vân Hải gật đầu, đây chính là tràng diện mà hắn muốn nhìn thấy, lần này còn có vốn liếng mà liều. Lạc Vân Hải hít sâu một hơi, lúc này hắn như một nguyên soái thực thụ. Nếu Trác Phàm nhìn thấy những thứ này nhất định sẽ vui mừng lớn lao, bởi vì câu nói kia của Lạc Vân Hải chính là lựa chọn chính xác nhất của một vị nhất đại nguyên soái kiệt xuất khi đối mặt với khốn cảnh. Hắn đã kích phát ra đấu chí trong tất cả mọi người. Nếu hắn hồ hoán mấy câu đại loại như cùng lắm thì liều với bọn chúng thì chỉ là thứ tầm thường, ai cũng biết mạng mình quý, nhưng mạng đối mặt với lực lượng cường đại gần như không thể kháng cự, bọn họ đã sớm bị sợ mất mật, nào có thể trọng chấn tinh thần mà liều mạng được đâu. Cho dù bọn họ một lần nữa dấy lên đấu chí nhưng lại đều là đang vì cái mạng nhỏ của mình, chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi, căn bản không hình thành nên chiến lực, kết quả sau cùng chỉ có thể là bị đối phương diệt sạch. Nhưng Lạc Vân Hải khôn khéo ở chỗ, hắn thấy đây là gia tộc chiến, mỗi người nơi đây đều có quan hệ thân thích, cho nên hắn mới sử dụng thân tình liên hệ tất cả mọi người lại với nhau. Tuy nói như vậy sẽ có nhiều hơn một nửa người được bảo hộ nhưng không thể tham chiến, nhìn thì như chiến lực giảm bớt, nhưng những người còn lại là vì bảo vệ người bên trong, tất cả lực lượng tập trung một chỗ còn liều mạng hơn bình thường, bền thành một sợi dây thừng cứng chắc, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Vân Hải, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Tiết Ngân Hương cười híp mắt nói ra. Lạc Vân Hải toát mồ hôi, cười xấu hổ. Tỷ tỷ, hảo ý của tỷ, ta tâm lĩnh, nhưng ta thân là người chỉ huy, phải xông ra trước nhất mới đúng. Tiết Cương vùng Tiết Lâm cũng vội vàng kéo Tiết Như Hương trở lại, giở khóc giở cười. Ngân Nhi, người ta còn mạnh hơn ta, ngươi đừng có ngốc như vậy, nghe ca ca đi, ngươi đứng ở trong để chúng ta bảo vệ, theo sát là được. Tiết Ngân Hương méo miệng không cam lòng, nhưng rất nhanh là hai mắt tỏa sáng đề nghị, như vậy ta đứng sau lưng Vân Hải, nếu hắn có nguy hiểm gì ta còn có thể bảo hộ hắn. Mọi người lại bất đắc dĩ, nhưng thấy nàng kiên trì như vậy cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao ở sau lưng Lạc Vân Hải cũng coi là trong đội ngũ được bảo vệ rồi. Tiết Cương cùng Tiết Lâm là nhất định muốn bảo hộ bên cạnh nàng, ai biết cô muội muội này của bọn họ đến lúc đó sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì, bọn họ nhất định phải bảo hộ đến cùng mới được. Rất nhanh, những người còn lại cũng quyết định định ra người bảo hộ, người phải chiến đấu. Sau đó Lạc Vân Hải bắt đầu xếp hàng. Được lúc sắp xếp, một thân ảnh già nua đi đến. Lạc thiếu gia, một mình ngươi không an toàn, lão phu sẽ xông lên đối đầu với ngươi. Chỉ là nếu lão phu có mệnh hệ gì, mong ngươi chuyển cáo cho các đại sư, kiếp này lão phu không thể bái hắn làm thầy, thật sự là tiếc nuối lớn lao. Hay là lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu các phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra, đây chính là Lưu Nhất Chân từng luyện đan tại Bách Đan Thịnh Hội. Lúc đó hắn có ý nguyện bái Trác Phàm làm vi sư, chỉ Trác Phàm hoàn toàn không để hắn vào trong mắt mà thôi. Thế nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Lạc Vân Hải thở dài nói, Lưu đại sư thật sự là chấp nhất mà. Lần này nếu ta có thể thoát hiểm, sau khi gặp Trác đại ca, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn thu ngài làm đệ tử. Vậy đa tạ Lạc thiếu gia. Lưu đại sư gật đầu, rồi với mặt hiu quạnh nói, đợi chúng ta sống được cái đã. Đã không thể nào bái vào môn hạ của Trác đại sư, nhưng chỉ cần có thể làm việc cho hắn, ta cũng rất rất tự hào. Lạc Vân Hải gật đầu, Lưu đại sư thật đúng là người trung hậu. Giết giết giết, tiếng là giết càng lúc càng gần. Lạc Vân Hải quay đầu nhìn chăm chú, yên tĩnh chờ đợi địch nhân. Chờ địch nhân đến trong phạm vi 100 mét mới hô to, dấn đầu lao ra, vì người nhà có thể còn sống ra ngoài, xông lên. Wow! Một loạt tiếng hò hét chấn động thiên địa vang lên. Tất cả mọi người tụ lại như một thanh chùy xông ra. Những người tới chém giết còn chưa hiểu chuyện gì, thanh chùy đã xông đến trước mặt. Oanh! Gần như chỉ là trong nháy mắt, sát ý dạt dào như thủy triều trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, chính là bị một thanh thiết chùy đâm thủng ra một lỗ hổng lớn, rất nhanh đã bị bọn họ đột phá đến vị trí trung tâm. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho dù là Lâm Toàn Phong lúc này cũng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Đối phương chỉ có không đến 100 người mà bọn họ lại có đến gần ngàn người, chênh lệch thực lực lượng lớn như thế, thế mà không ngăn được đối phương sao có thể chứ? Bên tai truyền đến từng tiếng kêu khóc, mắt nhìn nhân mã phe mình chân cụt tay đứt, đối phương lại uyển chuyển như long đằng đại hải, bọn chúng xông đến đâu phe mình người ngã ngựa đổ đến đó. Lâm Thành Phong giận không có chỗ phát tiết, còn mẹ nó chứ, một đám rác rưởi, mấy người như vậy đều không đối phó nổi, ta cần các ngươi để làm gì? Một người bên cạnh lúng túng đắng chắc nói, Lâm công tử, chuyện này không thể trách chúng ta, đối phương giống như có người hiểu bài binh bố trận, chớ thấy bọn họ không đến 100-200 người, nhưng chúng ta xông lên căn bản không thể tiếp cận bọn họ, thật giống như mỗi lần chúng ta xông lên chúng ta phải một người đối phó với 4-5 người, thật sự quá mức quỷ dị. Quỷ gì cái gì chứ, chỉ là bài binh chi thuật mà thôi. Lâm Tần Phong hừ lạnh âm độc quát, lão tử quên mất tiểu quỷ Lạc gia và quân đội của Độc Cô Chiến Thiên 5 năm, nếu nên chút bản lĩnh này đều phải có. Mẹ đó, quả nhiên không thể để Lạc gia phát triển tiếp. Vừa dứt lời, Lâm Tần Phong đạp chân xuống, trên nhắm mắt biến mất, đến khi lần nữa xuất hiện đã hiện thân ngay trước đội hình Hồn Mũi Khoan. Lâm Tần Phong, Lạc Vân Hải kinh hãi hét to. Lâm Tần Phong cười lạnh, liễu tử Lạc gia làm ngũ hổ tướng thì không có ai ra gì đúng không, chút điêu trùng tiểu kỹ đó mà cũng muốn phá vòng vây ra ngoài trước mặt lão tử, có phải là quá coi thường lão tử hay không? Bây giờ lão tử hủy quân trận của ngươi, cuối cùng mới lấy đầu ngươi. Lâm Tần Phong cười càn rỡ lại biến mất. Lúc xuất hiện trở lại đã là vị trí trung tâm trận, trong khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, thân thể hắn xoay tròn, cuồng phong gào thét, một cỗ toàn phong khuất trương bên trong chiến trận, tất cả mọi người liền bị đánh bay, chiến trận Hình Mũi Khoan lập tức sụp đổ. Lạc Vân Hải ngã bay ra xa, quay đầu nhìn lại không khỏi hoảng hốt. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến Lâm Tần Phong bị Trác Phàm xé một chân, thực lực vậy vẫn còn mạnh mẽ như vậy, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, thực không hổ là Xuyên Lâm Dực Long. Nhưng trận thế đã bị hủy, lại đang nằm trong vòng với địch, thực sự là hiểm cảnh. Lạc Vân Hải cắn môi, tâm đã chìm tới đáy vực. Phút sinh cơ cuối cùng của bọn họ cũng đều đã bị tan thành mây khói, chờ đợi bọn họ chỉ là bị đồ sát dã man. Tiếng hét thảm không dứt vang bên tai, mất đi quân trận Trước mặt, nhân số địch nhân gấp 10 lần, bọn họ chỉ có phần khoanh tay chịu chết, còn bị vây vào giữa, giống như cái đàn chuột nhỏ, giấy dụa trong lồng kính. Mọi người lần nữa triệt để sụp đổ, mặt đầy tuyệt vọng. Lạc Vân Hải thấy thế, nghiến răng muốn đứng người lên, tổ chức mọi người tập hợp lại, cho dù là còn có một tia hy vọng cuối cùng, cũng không thể buông tay. Thế nhưng, hắn vừa mới đứng lên một nửa, thì ầm một tiếng, lại bị đập bay. Lạc Vân Hải lau máu bên khóe miệng, trợn mắt nhìn, thấy Lâm Thành Phong kiêu căng đứng trước mặt hắn, nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Ha, tiểu tử, các ngươi xong đời rồi, khoanh tay chịu chết đi, chờ lão tử vặt đầu ngươi xuống đưa cho Trác Phàm làm lễ vật, thực không biết bộ nhãn hắn nhìn thấy thủ cấp thiếu gia nhà mình sẽ là như thế nào. Ha, ngươi có lá gan này sao? Cứ không sợ đến lúc đó hắn không chỉ xé toang chân ngươi sao? Lão Văn Hải xì cười khinh miệt liếc xéo hắn, tiếng cười chợt im bặt, sắc mặt Lâm Toàn Phong cấp tấp âm trầm xuống. Đời này của hắn xuôi gió xuôi nước, là kiêu ngạo của khóa Lâm, là đệ tử thiên tài trong mắt mọi người, cho tới bây giờ chưa từng bị người khác khinh thường, nhưng từ khi gặp tên ML Trác Phàm, cuộc đời hắn thực sự đã sang một ngã rẽ khác. Bị người đàng hoàng kéo xuống một chân còn không thể làm gì, bị người chế nhạo, đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn, hắn không muốn nhớ lại. Nhưng đám người Lạc Vân Hải hết tên này đến tên khác lại ngứa đòn chập vào vết sẹo đó, làm hắn giận sôi lên, méo cười được nữa, song đồng lần nữa trở nên đỏ như máu, hét lớn: "Thằng nhãi con, ngươi tưởng có Trác Phàm là ta không làm gì ngươi sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta sớm đã có kế sách đứng phó. Hắn đã là kẻ sắp chết, bây giờ lão tử tiễn ngươi đi trước." Nói rồi Lâm Thành Phong liền nâng lên nhất chưởng, tràn ngập nguyên lực, lập tức muốn vỗ xuống. Lạc Văn Hải không khỏi khẩn trương, hắn lại không phải lo lắng cho bản thân mình, mà là vì Trác Phàm, bởi vì hắn cảm nhận được lời Lâm Thành Phong nói không phải là đùa. Bọn họ có lẽ thật sự tìm được nhược điểm của Trác Phàm, hắn nhất định phải mau chóng nhắc nhở Trác Phàm, nếu không Trác Phàm rất có thể sẽ bị bọn họ tính kế. Thế nhưng bây giờ hắn tự thân đã khó đảm bảo, làm sao có thể mật báo cho Trác Phàm được chứ? Trên đầu Lạc Văn Hải đã tràn đầy mồ hôi, thế nhưng Lâm Toàn Phong có vẻ hiểu lầm, không khỏi cười to lên, chân thật nói: "Ha, ta thấy người đi theo Độc Cô Chiến Thiên mấy năm, tưởng là anh dũng cỡ nào, hóa ra chỉ là hạng người ham sống sợ chết. Yên tâm đi, nể mặt Độc Cô Chiến Thiên, ta cho ngươi toàn thây." Vừa dứt lời, Lâm Toàn Phong không thích cho dự vỗ trưởng xuống, trong mắt đầy vẻ điên cuồng,